Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Giá cũng không ngờ rằng, chỉ trong 3-4 ngày ngắn ngủi, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mỗi chuyện đều khiến Biên Hải Sơn trở tay không kịp. Xem ra, Thương Thời Nghị vẫn rất có thủ đoạn. Tống Đông tỏ ra hứng thú. Không biết đây là trùng hợp hay có người đứng sau thao túng. Nhưng lần này có vẻ như có thể dồn nhà họ Biên vào đường cùng rồi. Nói đến chứng cứ bị cướp đi tối qua, đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Không có chút tin tức nào. Không biết là có ai đó đang bày một ván cờ lớn hơn dành cho Biên Hải Sơn. Hay chỉ đang đợi thời cơ mà thôi. Nhưng chắc chắn Biên Hải Sơn sẽ hy sinh con trai út Biên Ngọc Thành để bảo vệ con trai cả Biên Tòng Văn. Nghe xong phân tích của Tống Đông, Chu Tây Giá im lặng một lúc rồi lên tiếng. Có lẽ là hết thời rồi, nên mọi chuyện mới dồn dập xảy ra cùng một lúc. Tống Đông khẽ mong chờ. Những năm qua, bọn họ thực sự quá ngang ngược. Lần này cũng đến lúc phải dẹp bớt sự ngông cuồng rồi. Chu Tây Giá lại hỏi kỹ về tình hình chấn thương của Biên Hải Dân. Tối về còn có thể kể lại cho Khương Chi Chi, người luôn tò mò muốn biết chuyện. Khương Chi Chi đến trường, Cát Thanh Hoa cũng đến với đôi mắt sưng húp. Rõ ràng là cả đêm không ngủ, nhưng vẫn không nỡ bỏ lỡ buổi học. Đến giờ nghỉ trưa, cô mới rủ Khương Chi Chi ra ngoài tìm một chỗ vừa ăn vừa trò chuyện. Cát Thanh Hoa hoàn toàn không có khẩu vị. Chị thực sự vừa kinh hãi vừa hối hận. Cả đêm không ngủ được. Nếu chỉ có một mình chị thì sao cũng được. Nhưng chị còn có 3 đứa con. Chị sợ chúng sẽ bị liên lụy. Khương Chi Chi an ủi cô ấy. Đừng lo, bọn họ không thể che trời bằng một bàn tay đâu. Cũng đừng hối hận. Hôm qua chồng em có nói. Tái ông thất mã, yên chi phi phúc. Mất ngựa có khi lại là phúc, biết đâu chuyện này lại là một điều tốt. Hạt dẻ rang đường Cát Thanh Hoa vẫn lo lắng. Sáng nay chị bảo chồng đưa 3 đứa nhỏ đến nhà chú chị rồi. Nếu thực sự có chuyện gì, thì cứ nhắm vào chị. Chỉ cần tha cho 3 đứa nhỏ là được. Khương Chi Chi hiểu rằng lúc này có an ủi thêm cũng vô ích. Chỉ có thể chờ nhỏ họ Biên sụp đổ, Cát Thanh Hoa mới có thể yên lòng. Nhưng chuyện này, cô cũng không dám chắc. Cát Thanh Hoa cười nhẹ, rồi ngược lại còn an ủi Khương Chi Chi. Không sao, đừng lo cho chị, cứ học hành cho tốt. Chị thấy em ghi chép bài rất chăm chú. Hơn nữa hôm nay thầy giáo hỏi bài. Em tiến bộ rõ rệt đấy. Cố lên nhé, Khương Chi Chi khiêm tốn cười. Vẫn chưa được, so với các bạn trong lớp. Em còn kém xa lắm. Cát Thanh Hoa suy nghĩ một lát rồi nói, trước đây có một vị lão bác sĩ rất giỏi, nhưng vì ông ấy yêu và kết hôn với học trò của mình nên bị người ta lấy cớ công kích. Giờ không biết đang ở đâu, nếu em có thể tìm được ông ấy và nhờ ông ấy dạy kèm, thì chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Khương Chi Chi tò mò, lão bác sĩ đó tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, cũng là người ở Bắc Kinh à? Cát Thanh Hoa gật đầu. Đúng vậy, là người Bắc Kinh, chắc cũng lớn tuổi rồi. Khoảng 5-60 tuổi, ông ấy kết hôn với một nữ sinh nhỏ hơn mình hơn 20 tuổi. Chuyện này từng gây xôn xao lắm, nhưng về năng lực của ông ấy thì không thể bàn cãi. Chỉ cần nhìn một cái là biết cơ thể em có vấn đề gì. Chỉ cần bắt mạch, ông ấy có thể nói chính xác bệnh tình của em. Cách điều trị ra sao? Hơn nữa, thực sự chỉ cần một thang thuốc cũng có thể kéo người từ quỷ môn quan trở về. Lúc đầu chị mới tiếp xúc với lĩnh vực này cũng là do học trò của ông ấy dạy cho một chút. Nói đến đây, trên mặt Cát Thanh Hoa đầy vẻ sùng bái. Khương Chi Chi nhất thời không để tâm lắm, nhưng cuộc trò chuyện này cũng khiến tâm trạng Cát Thanh Hoa tốt lên nhiều. Buổi chiều tan học và tan làm, trên đường phố người qua lại vội vã, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, tất bật trở về nhà để đoàn tụ cùng gia đình. Biên Ngọc Thành khoác chiếc áo bông màu xanh thẫm, hai tay đút vào túi áo, chậm rãi bước trên đường. Đến tận lúc này, những bức ảnh bị cướp đi vẫn chưa xuất hiện ở bất kỳ cơ quan nào. Còn anh ta cũng không cam tâm đi đầu thú để gánh hết tội danh lên người mình. Anh ta quá rõ ràng, cất giấu nhiều thỏi vàng như vậy, làm sao có thể còn sống mà bước ra ngoài được. Biên Hải Sơn đã quyết định hy sinh anh ta, vậy thì anh ta chỉ còn cách liều một phen. Anh ta không tìm được kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện. Nhưng dường như mọi tai họa đều bắt đầu từ khi anh ta nghi ngờ Khương Chi Chi là con gái của Biên Tố Khê. Nếu anh ta bắt được Khương Chi Chi, có phải có thể ép người đứng sau hiện thân không? Anh ta khao khát xoay chuyển tình thế đến mức quên mất rằng phía sau Khương Chi Chi còn có Chu Tây Giá. Biên Ngọc Thành biết Khương Chi Chi học ở học viện y, nên đã đến sớm. Đứng chờ bên vệ đường, dõi theo từng tốp sinh viên đi ra. Anh ta nấp sau cột đèn đường, không vội vã hành động, cứ thế chờ đến khi Khương Chi Chi xuất hiện, nhìn cô rời đi cùng hai nữ sinh khác. Rồi lặng lẽ bước theo. Khương Chi Chi và bạn đạp xe, chỉ vài phút đã đi xa, nhưng Biên Ngọc Thành vẫn không vội, cứ thong thả đi bộ theo sau. Sự nhẫn nhịn ẩn chứa một sự tàn nhẫn tuyệt đối. Trời dần tối hẳn, Khương Chi Chi đã sớm mất dạng, nhưng Biên Ngọc Thành vẫn không từ bỏ. Cẩn thận đi hết con đường mà cô về nhà. Khương Chi Chi không thể ngờ rằng, ngay trước cửa nhà, cô lại nhìn thấy Thương Hành Châu. Thương Hành Châu khoác một chiếc áo bông quân đội, đội mũ lôi phong, một bên vành mũ còn vểnh lên, cổ đeo một sợi dây giữ găng tay bông, đôi găng tay lủng lẳng hai bên áo. Thấy Khương Chi Chi, Thương Hành Châu phấn khởi chạy tới. Chị ơi, em đến Bắc Kinh thăm mọi người rồi đây. Nhìn bộ dạng đầy năng lượng của cậu, Khương Chi Chi ngạc nhiên. Lạnh thế này, em đợi lâu chưa? Sao không vào nhà? Thương Hành Châu cười hì hì. Không sao đâu, em mới ngồi đợi ở phòng bảo vệ một lát thôi. Không lạnh đâu, vừa nói, cậu vừa lấy găng tay ra. Chị, chìa tay ra nào. Khương Chi Chi không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên. Thương Hành Châu dốc hết đống kẹo trong găng tay vào tay cô. Lần trước đến Cam Bắc em không mang được nhiều. Lần này em mang rất nhiều. Tất cả đều cho chị. Khương Chi Chi nhìn những viên kẹo sặc sỡ trong tay. Giống hệt những vỏ kẹo mà cô từng nhặt được. Cô lại cúi xuống nhìn đôi giày lục chiến đã hơi cũ trên chân Thương Hành Châu. Dấu chân cậu để lại giống hệt dấu chân cạnh gốc cây kia. Cô mỉm cười, nhét kẹo vào túi. Cảm ơn em vẫn nhớ đến chị. Em đến Bắc Kinh từ bao giờ vậy? Được mấy hôm rồi, nhưng hai ngày trước em đi dạo với mẹ nên chưa đến tìm chị. Lúc này, Khương Chi Chi đã chắc chắn, người dọa điên Uông Thanh Lan chính là Thương Hành Châu. Cô không rõ cậu có biết mối quan hệ giữa họ không? Nên không nhắc đến, đi thôi, chị đưa em về nhà. Ngoài này lạnh lắm, bố mẹ em biết em đến đây chứ? Thương Hành Châu như một cái đuôi nhỏ, bám sát bên cô, biết chứ, em nói với họ rồi. Chị ơi, tối nay em có thể ngủ ở nhà chị không? Khương Chi Chi tò mò. Sao vậy? Thương Hành Châu gãi đầu, cười ngây ngô, em gây ra một chuyện lớn. Mẹ bảo em ra ngoài tránh vài ngày, em không biết đi đâu, nên chỉ có thể tìm chị. Khương Chi Chi xác định rằng cậu nhóc ngốc nghếch này không biết quan hệ giữa họ. Được thôi, nhưng em phải nói chị nghe. Em đã gây ra chuyện gì? Bố em có nổi giận không? Thương Hành Châu vừa định mở miệng thì thấy Chu Tây Giá đi tới. Cậu lập tức bỏ lại Khương Chi Chi. Vui vẻ chạy đến. Anh rể, Cách Trương.